Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, băng nguyên tinh. Băng Long thanh âm để Diệp Hàn có chút ngoài ý muốn. Bất quá khi nhìn đến thân ở hoang hải bên trong băng long tại hoang vu xâm nhập phía dưới. Trên thân số lượng không nhiều lân phiến vậy mà bắt đầu chóc ra lúc. Hắn nhất thời minh bạch cái này băng long đối với hoang hải e ngại. Nhìn đến lần này Mộc Thanh Thanh lại giúp đại ân. Nếu như dựa vào chính mình, còn không biết muốn cùng cái này băng long hao tổn tới khi nào. Diệp Hàn cho Mộc Thanh Thanh phát một đạo truyền âm. Biết được Diệp Hàn không chết, Mộc Thanh Thanh nhất thời thở phào. Bất quá Mộc Thanh Thanh tại Diệp Hàn bày mưu đặt kế phía dưới cũng không có rút đi hoang hải. Chỉ là đem hoang hải giảm yếu một ít. Diệp Hàn lo lắng cái này băng long hội lật lọng. Hắn đồng dạng không hề rời đi băng long thân thể. Đại gia hòa, người muốn giao dịch liền lấy ra một số thành ý đến. Không phải vậy ta làm sao biết ngươi có phải hay không hoãn binh chi kế. Diệp Hàn thanh âm truyền ra, để băng long trong mắt tràn ngập khuất nhục cùng không cam lòng. Bất quá nó tiếp đi xuống nói một câu nhất thời để Diệp Hàn mừng rỡ. Đồng thời tin tưởng băng long thỏa hiệp. Đây là ta tại cái này tuyết vực bên trong đạt được băng nguyên tinh. Hết thảy 4 khỏa, trước đó tấn cấp bị ta dùng xong 1 khỏa. Còn có 3 khỏa, ngươi cầm 1 khỏa, cho bên ngoài con bé kia 1 khỏa, lưu cho ta 1 khỏa. Nếu như ngươi không đồng ý, ta thà rằng tự bạo yêu thân lại tu luyện từ đầu. Cũng sẽ không để các ngươi tốt qua. Làm 3 khỏa lóe sáng thấu triệt băng nguyên tinh theo Diệp Hàn. Một mực tại công kích cái kia bông tuyết chỗ rơi xuống lúc. Diệp Hàn nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Đây chính là băng linh châu vẫn muốn được đến. Diệp Hàn đã không có tâm tư đi quản băng linh châu phát ra mãnh liệt khát vọng. Hắn nhìn lấy cái kia lớn nhỏ cỡ nắm tay băng nguyên tinh. Trong lòng tràn ngập chấn kinh. Cái này băng nguyên tinh chỉ sợ là từ thuần túy băng nguyên tố ngưng tụ mà thành. Cùng băng hàn chi khí ngưng kết bông tuyết có một trời một vực. Cảm nhận được 3 khỏa băng nguyên tinh phóng xuất ra so cái kia hơn 1000 mai cực hàn u ngọc. Càng cường đại băng hàn chi khí. Diệp Hàn trong lòng không gì sánh được sợ hãi thán phục. Không nghĩ tới hắn một mực công kích địa phương vậy mà cất giấu dạng này 3 khỏa đô tốt. Diệp Hàn luôn cảm giác cái này băng nguyên linh cùng chính mình băng linh châu tại trên bản chất là cùng một loại đồ vật. Chỉ là băng linh châu đã có linh tính, mà lại hấp thu vô số băng nguyên tố, mà băng nguyên tinh vẫn chỉ là số lượng nhất định băng nguyên tố ngưng tụ một loại hình thái. Bất quá dù vậy, băng nguyên tinh cũng là Diệp Hàn gặp qua trừ băng linh châu bên ngoài cường đại nhất âm hàn bảo vật. Băng long có thể đem nó lấy ra, thật là rất có thành ý. Diệp Hàn lấy 2 cái chất lượng tốt hơn băng nguyên tinh sau liền rời đi băng long thân thể. Làm Diệp Hàn theo băng long miệng bên trong bay ra lúc đến. Mộc Thanh Thanh trong mắt nhất thời toát ra một loại không cách nào che giấu vui sướng. 4 mắt nhìn nhau một khắc này. Hết thảy đều không cần nhiều lời. Thời gian dường như lại trở lại 1 năm trước 2 người sớm chiều ở chung thời gian. Chỉ là giờ khắc này. Lẫn nhau trong lòng nhiều một phần tín nhiệm. Thiếu loại kiêng ngăn cách. Đây là chiến lợi phẩm. Nhận lấy đi. Diệp Hàn lấy ra một cái băng nguyên tinh đưa cho Mộc Thanh Thanh. Mộc Thanh Thanh biết Diệp Hàn là thật tâm cho nàng. Cũng không chối từ. Gặp Mộc Thanh Thanh cũng không có chối từ. Diệp Hàn trong lòng càng là cảm giác không gì sánh được tự tại. Hắn đột nhiên nhớ tới nếu như không có âm hàn công pháp. Mộc Thanh Thanh coi như cầm lấy cái này băng nguyên tinh cũng rất khó dùng tới. Hắn biết Mộc Thanh Thanh là thuần âm chi thể. Liền lấy ra mộ dung băng cho hắn âm hàn công pháp. Ghi chép một phần, đưa cho Mộc Thanh Thanh. Môn công pháp này tương đối thích hợp ngươi thể chất. Cũng có thể để băng nguyên tinh tại ngươi trên thân phát huy tác dụng lớn nhất. Mộc Thanh Thanh vẫn không có chối từ. Chỉ là nàng ánh mắt bên trong dần dần ngưng tụ lại một vũng như nước mùa xuân giống như nhu hòa. Để Diệp Hàn cảm giác mình trong nội tâm tựa hồ có đồ vật gì bị Mộc Thanh Thanh hòa tan. Nhân loại, ta đã lấy ra thành ý. Ngươi nói một chút giao dịch là cái gì? Còn có cái này đáng chết hoang vu. Các ngươi cũng nên hủy bỏ đi. Diệp Hàn đối Mộc Thanh Thanh gật gật đầu. Mộc Thanh Thanh lập tức minh bạch Diệp Hàn ý tứ. Nàng lập tức rút đi Hoang Hải. Không chỉ có như thế, nơi này rất nhanh lại khôi phục như cũ bộ dáng. Diệp Hàn biết Mộc Thanh Thanh có đại mộc kinh. Để nơi này khôi phục nguyên dạng cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Bất quá Mộc Thanh Thanh chiêu này lại triệt để trấn nhiếp Băng Long. Ai, nhân loại các ngươi thiên phú quả nhiên không phải chúng ta yêu tộc có thể so sánh. Chỉ ít con bé này thủ đoạn ta là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Băng Long nhìn lấy chính mình, chóc ra mấy khối lân phiến, trong giọng nói tràn ngập đau lòng. Phải biết mấy cái này lân phiến cũng là nó tiêu hao mấy ngàn mai cực hàn u ngọc mới mọc ra. Người có thể từng nghĩ tới hóa hình thành người. Diệp Hàn nhìn lấy Băng Long nói ra. Biến hóa gì khó khăn. Ta ở chỗ này vô số năm, cũng chưa bao giờ gặp có thể cho yêu thú biến hóa bảo vật. Băng Long lời nói để Diệp Hàn nội tâm càng là kinh hỉ. Không sợ ngươi được không người, liền sợ ngươi không muốn trở thành người. Biến hóa bảo bối, tháp chủ không gian bên trong chính mình gieo xuống hai khỏa hóa hình thảo hạt giống sớm đã mọc ra. Hai gốc hóa hình thảo, bất quá Diệp Hàn cũng tại suy nghĩ lấy đầu này Băng Long có đáng giá hay không hắn dùng hóa hình. Đan đi thu phục, người đối mảnh không gian này phải chăng quen thuộc, nơi này đến tột cùng lớn bao nhiêu. Nơi này còn có hay không hắn cấp 8 yêu thú. Diệp Hàn mở miệng hỏi. Nơi này ngược lại cũng không lớn, trừ ta tọa trấn mảnh này tiết vực, còn có linh vực, man vực, lôi vực, kim vực, ngoài ra còn có một chỗ nhân loại di tích, bất quá mỗi một chỗ đều có một cái cùng ta không sai biệt lắm thực lực cấp 8 yêu thú tọa trấn. Bất quá ta luôn cảm thấy mảnh không gian này có thông hướng khác một vùng không gian lối ra. Bởi vì mỗi qua 20 năm nơi này thì lại đột nhiên xuất hiện nhân loại bóng người. Mà qua một hồi nhân loại ở đây lại hội biến mất không thấy gì nữa. Ta cùng những tên kia đi tìm mấy lần lối ra, nhưng đều không có tìm được. Băng Long lời nói không biết mấy phần là thật mấy phần là giả. Bất quá Diệp Hàn cuối cùng minh bạch một việc. Bát đại gia tộc đối với mảnh này đại bí cảnh thăm dò có lẽ chỉ là Gia Long, Mộ Dung Hiểu Điệp cho phần kia trong ngọc giản. Đồng thời không có nói tới nhân loại di tích. Chỉ là nâng lên mảnh này bị bọn họ xưng là cực hàn chi cảnh tiết vực cùng cái kia mảnh giàu có linh thảo linh dược linh vực. Diệp Hàn trong lòng đối cái này Băng Long giá trị trong nháy mắt rõ ràng. Nếu như có thể thu phục cái này Băng Long, có lẽ hắn thì thêm một cái cường đại dẫn đường. 3 tháng hắn có thể thu lấy được càng nhiều. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn trực tiếp ngả bài. Nói cho Băng Long chính mình có hóa hình thảo, có thể luyện chế hóa hình đan. Diệp Hàn không nghĩ tới hắn sau khi nói xong, cái này Băng Long tự nhiên trong nháy mắt vọt tới trước mặt hắn. Đỉnh lấy cái to lớn đầu to nhìn lấy Diệp Hàn, sửng sốt đem hắn kêu to một tiếng. Ngươi thật có thể luyện chế hóa hình đan. Ta không chỉ có thể để ngươi hóa hình thành người, còn có thể để ngươi tại hóa hình thành người sau tu luyện thiên cấp âm hàn công pháp. Bất quá ta cũng là có điều kiện. Diệp Hàn nói chuyện thời điểm tâm thần lại cực độ kéo căng. Hắn có thể không có quên cái này Băng Long ngay từ đầu còn ngấp nghé hắn trên thân Băng Linh Châu. Một khi cái này Băng Long đổi ý, hắn chỉ có thể mang theo Mộc Thanh Thanh trốn vào nhập tháp chủ không gian sau đó tùy thời đào tẩu. Ngược lại hắn đã được đến cực hàn U Ngọc, còn được đến càng tốt hơn Băng Nguyên Tinh. Chuyến này thu hoạch đã cơ bản đạt tới dự định mục tiêu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.